Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793, chương 230, Granger nhà. Greengrass tương gia truyền bảo khố chìa khóa cho Shirakawa. Hơn nữa còn dặn dò cần Greengrass huyết mạch mới có thể mở ra. Rực rỡ có thể biết rõ đây là ý gì. Cũng không hỏi nhiều. Tiếp Greengrass cho hắn chìa khóa. Sau đó đưa bọn họ an bài xong sau đó. Liền rời đi quán trọ. Hắn hôm nay cũng không chỉ giúp Greengrass vợ chồng lấy được chứng minh nhân dân cùng vé máy bay sự tình. Hắn còn muốn đi tiếp Hermione. Tạp chí trùng Hermione cùng Shirakawa một dạng. Cũng là Muggle xuất thân vu sư. Bất quá nàng không giống với Shirakawa. Cha mẹ của nàng là tương đối thoải mái. So với dọn nhà cũng không có thông chi Bạch Xuyên Rai vợ chồng. Granger vợ chồng là thuộc về sáng suốt loại hình cha mẹ. Từ để mặc cho Hermione đi Hogwarts liền có thể nhìn ra được. Chỉ bất quá Hermione mỗi một lễ Giáng sinh, còn có nghỉ hè, đều phải về nhà, mà Shirakawa Noel, cơ hồ toàn bộ ở trường học trải qua, mà nghỉ hè, cũng liền năm thứ tư nghỉ hè cùng Phù Dung cùng một chỗ trải qua. Mà lớp 5 nghỉ hè, là cùng Thu cùng một chỗ trải qua. Đường Shirakawa đến Hermione nhà lúc, nàng đang cùng Granger vợ chồng đại xảo. Granger vợ chồng, vẫn là Shirakawa tại năm thứ 2 thời điểm, gặp qua một lần, bất quá trên một lần xem đến lúc đó. Đây đối với vợ chồng rất ôn hòa, tao nhã lễ phép, nhưng là lúc này lại sắc mặt cố chấp, cùng Hermione tranh luận, mẹ. Ta muốn trở về trường học. Ta các bạn học cần ta. Hermione trong thanh âm, mang theo cố chấp. Hermione, người không thể lại trở lại kia cái địa phương. Người hãy nghe ta nói. Tình huống bây giờ trở nên không giống nhau. Granger phu nhân mang theo khuyên can. Mà còn ngươi có nghĩ qua cha mẹ ngươi à? Chúng ta cũng cần ngươi. Granger tiên sinh cắt đứt lão bà nói. Hướng nữ nhi nói. Các ngươi không phải có Alex nha. Hermione táo bạo nói. Khục khục. Shirakawa đứng ở ngoài nhà. Nghe trong phòng cãi vã. Có thể biết rõ đây là xảy ra cái gì sự tình. Granger vợ chồng ngăn cản Hermione trở về Hogwarts mà đưa tới cãi vã mà thôi. Hắn cũng không muốn lại như vậy nghe tiếp. Tằng hắng một cái. Đưa tay gõ cửa một cái. Người nào? Trong phòng nghe tiếng gõ cửa. Yên lặng một trận, truyền ra Granger tiên sinh hỏi. Aaron Wright, Granger tiên sinh, Shirakawa xoa xoa khuôn mặt. Loại này cảnh giác thanh âm là cái gì len sợi? Hắn là đại hôi lang nha. Aaron, Hermione trong thanh âm, mang theo vui mừng. Sau đó một trận dãy giụa sau đó. Phòng cửa bị mở ra. Hermione từ trong nhà nhào ra tới. Hermione. Mùa hè này trải qua thật sao? Shirakawa giang hai cánh tay. Cho Hermione ôm một cái. Mở miệng hỏi. Vị này Rai tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Granger nhìn bị nữ nhi thật chặt ôm Shirakawa. Cau mày một cái. Hermione. Người nên trước giới thiệu cho chúng ta ngươi một chút đồng học. Hơn nữa mời hắn vào uống một ly trà. Rai tiên sinh. Granger phu nhân thọt thoáng cái lão công. Hướng Hermione nói, a, Aaron, người trước vào đi. Hermione nghe mẫu thân nói, thoáng cái buông ra Shirakawa. Sau đó mở miệng vừa nói, đem Shirakawa dẫn vào phòng. Granger tiên sinh hướng ngoài cửa liếc mắt nhìn. Sau đó cẩn thận tương môn đóng lại. Mẹ, người trước đi ngâm nhiều chút trà. Ta cùng Rai có mấy lời muốn nói. Hermione mang theo Shirakawa vào phòng. Sau đó nhánh đi mẫu thân, nhìn cẩn thận hướng ngoài nhà quan sát phụ thân, hướng về phía Shirakawa đơn giản, nhỏ giọng nói một chút tình huống. Ba mẹ ta cũng cảm giác ma pháp giới biến hóa, không để cho ta đi Hogwarts. Khục khục, Granger tiên sinh đem cửa đóng lại, nhìn Hermione nhỏ giọng cho Shirakawa vừa nói, tằng hắng một cái. Granger tiên sinh, Shirakawa nghe Hermione nói. Không khỏi một trận tuét miệng. Cười hướng Granger đánh một cái bắt chuyện. Ừ, ngươi là Hermione đồng học. Ta nhớ được. Chúng ta đã từng gặp đúng không? Granger gật đầu một cái. Làm bác sĩ, hắn là như vậy một cái rất nghiêm cẩn người. Mặc dù là người sáng suốt, nhưng là quan hệ đến an toàn tánh mạng sự tình, hắn cũng không khỏi không làm một chút hà bàn quyết định. Tỷ như ngăn cản nữ nhi lại đi nguy hiểm Hogwarts. Vâng, năm thứ hai thời điểm, đang đối với góc đường hầm Ravet trong tiệm sách. Shirakawa gật đầu một cái. Ngươi nhớ thật rõ ràng. Hermione thường xuyên cùng ta nhắc lên ngươi. Granger hơi khẽ gật đầu. Mở miệng nói. Thật sao? Shirakawa nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hermione. Cô nương này lại đang trước mặt cha mẹ nhắc lên ta. Còn kinh thường tính. Ừ, cái này không nói trước. Hài tử, ngươi có thể nói cho ta. Như vậy hơi chút một chút. Hiện tại quan cho các ngươi cái thế giới kia biến hóa à? Granger liếc mắt nhìn Hermione, hướng Shirakawa làm một thủ thế, ngón cái cùng ngón trỏ vuốt khẽ, tỏ ý Shirakawa tự nói với mình thoáng cái ma pháp giới tình thế. Rất nguy hiểm, Shirakawa nháy mắt con mắt, không để ý tới sẽ Hermione ánh mắt, trực tiếp cho một cái hình dung từ. Xem đi, Granger nghe Shirakawa nói, nghiêng đầu qua, nhìn Hermione, ba. Ngươi hãy nghe ta nói. Hermione nghe Shirakawa nói, hận không được đạp hắn một cước. Bất quá nàng không có cách nào làm được. Chịu nhịn tính tình, cùng Granger giải thích, ta thế nào nghe. Hermione, người vị này đồng học đều nói Hogwarts rất nguy hiểm. Ngươi liền, Granger cũng chịu nhịn tính tình. Muốn khuyên nữ nhi đừng nữa đi Hogwarts. Nhưng là lời còn chưa nói hết. Liền bị Shirakawa cắt đứt. Cảm ơn ngươi, Granger phu nhân, Granger tiên sinh, ta nghĩ nói với ngươi. Hiện nay Hogwarts vẫn là an toàn. Shirakawa đưa tay nhận lấy Granger phu nhân đưa tới trà. Hướng Granger nói, hả, Granger khuôn mặt nghiêm một chút. Nhìn nói ngược Shirakawa, mà pháp giới hiện nay rất nguy hiểm. Nhưng là Hogwarts hiện nay vẫn là an toàn nhất địa phương. Bởi vì nơi đó có lấy từ trước tới nay vĩ đại nhất rõ ràng vu sư Đặng Bất Lợi nhiều chấn giữ. Hắn liền giống một điều cự long. Cái kia người còn không dám đi chọc giận hắn. Shirakawa nâng nâng ly trà. Nháy mắt con mắt. Muốn tìm người đi ám sát Đặng Bất Lợi nhiều. Từ một điểm này trên. Hắn có thể khẳng định. Voldemort không chọc nổi Đặng Bất Lợi nhiều. Bằng không chơi đùa ám sát. Trực tiếp giết tới môn là được. Ta, Granger nhìn Shirakawa, nghiêng đầu, hắn muốn mắng người, người duy nhất một lần nói hết lời đi à? Ta nói phải thật, Granger phu nhân, người ngâm đến trà uống ngon thật. Shirakawa nhìn vẻ mặt buồn bực Granger, uống một hớp trà, cố nén đem trà phun đi xung động, hướng Granger phu nhân khen một tiếng, đồng thời đáy lòng nhổ nước bọt. Uống hồng trà thêm đường thêm sữa bò. Đây là cái gì khẩu vị? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.